Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, bất kể là trên hay dưới khu 3 cũng đều có một góc tối của riêng nó. Khác nhau chính là phía trên khu 3 chẳng qua là dệt hoa trên gấm, dưới khu 3 thì lại càng trắng trợn, thế nhưng bản chất bên trong cũng không khác là bao. Sinh hoạt trong tận thế áp lực nặng nề, mọi người đều có nhu cầu kích thích thích hợp để giảm bớt thần kinh căng thẳng. Cho nên những nghề trước tận thế bị cấm thì lúc này càng trở nên thịnh hành. Đối với chuyện này, quản lý căn cứ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của căn cứ và sự sinh tồn thì cũng tùy ý nó phát triển. Dù sao sự tình này có liên quan đến kế sinh nhai của rất nhiều người. Dì ơi, phòng ở được xây một cách thô ráp, hiệu quả cách âm dĩ nhiên là vô cùng tồi tệ, không ngủ được bao lâu, Trương Duệ Dương đã bị ngôn ngữ không hề kiên kỵ và tiếng gầm, tiếng rên rỉ ở phòng cách vách đánh thức. Bất an cuộn tròn trong chăn sau đó khe khẽ mà gọi một tiếng, từ Lý Mộ Nhiên cũng tỉnh ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ở vào hoàn cảnh khó xử như vậy, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng cơ chứ? Đêm trước bởi vì bên nhà mình cũng rất náo nhiệt, cho nên cảm thụ còn không tính là nhiều nhưng tối nay lại khó có thể chịu đựng. Khu ổ chuột ở thị trấn Vọng Dương tuy cũng có loại chuyện này nhưng không đến mức không kiên nể gì như vậy, cũng do vốn không được ăn no. Đa số mọi người đều muốn giữ sức để giết thật nhiều zombie đổi chút thức ăn và nước uống. Có người đang đánh nhau ạ, con nít còn chưa phân rõ loại âm thanh ái mùi, dầm quế nên hơi sợ hãi hỏi. Lý Mộ Nhiên xấu hổ trong lòng, cô không thể giải thích loại chuyện này với một đứa trẻ mới 5 tuổi được nên chỉ có thể thấp giọng nói, không liên quan đến chúng ta, đừng nghe. Sau đó cô đưa tay bưng kín lỗ tai của nhóc, ông nhóc vào lòng cố gắng ngăn cách với tiếng động bên ngoài. Trương Duệ Dương còn quá nhỏ tuổi, đương nhiên không có ý khuyên can, lúc này cảm nhận được chút cảm giác an toàn từ Lý Mộ Nhiên, hơn nữa lỗ tai lại bị bịt kín nên cơn buồn ngủ liền nhanh chóng kéo đến, rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Khác với hai người, ba đứa phó đam tựa hồ rất dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì mà ngáy liên tục, để lại một mình Lý Mộ Nhiên mở to mắt nhìn bóng tối, lòng dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, một đêm này đã được xác định là không yên tĩnh. Tiếng đập cửa và tiếng đá cửa rầm rầm đột ngột vang lên khiến Lý Mộ Nhiên hoảng sợ ngồi dậy. Trương Duệ Dương mới vừa chập mắt cũng bị bừng tỉnh, tiếng ngáy trong phòng ngừng lại, khiến cho thanh âm va chạm càng có vẻ rõ rệt. Chị Mộ Nhiên, dì ơi, trong bóng đêm, tiếng gọi của mấy đứa trẻ tràn đầy mê man, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói bọn chúng, ngay cả Lý Mộ Nhiên còn không biết chuyện gì, nhưng cũng không bởi vì vậy mà quên đi cảnh giác. Trấn An vỗ vỗ Trương Duệ Dương. Cô lặng yên đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi cầm vũ khí lên đề phòng đi đến phía sau cánh cửa. Ai, cô quát khẽ, đồng thời mấy đứa trẻ cũng lục đục lấy quần áo mặc vào. Trời lạnh, mới từ ổ chăn ấm áp chui ra, ngoài trừ Trương Duệ Dương thì ba đứa phó đam đều run lẩy bẩy. Mở cửa. Mở cửa. Mẹ nó, cửa đóng chặt vậy làm ăn cái gì, nghe được tiếng quát của Lý Mộ Nhiên, tiếng đá cửa càng mãnh liệt hơn đồng thời còn có tiếng mắng của đàn ông. Sắc mặt Lý Mộ Nhiên trầm xuống, tuy tức giận nhưng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, ở đây không có ai buôn bán gì cả, cô rất muốn trực tiếp mở cửa nói gã cút đi nhưng cô không dám. Cô sợ bên ngoài không chỉ có một người, hơn nữa dám đến đây mua vui, sẽ không chỉ có chút vật tư hay điểm cống hiến dư thừa, mà có thể sẽ có thế lực ở đây. Không đến mức bất đắc dĩ cô không muốn chọc giận họ. Sự thật chứng minh băn khoăn của cô là đúng, cô vừa mới dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng cười, rất rõ ràng là còn có những người khác ở đó. Lòng cô căng thẳng, thần kinh toàn thân đều căng lên đề phòng người bên ngoài phá cửa vào. Đê mẹ, giả bộ cái gì? Một đứa con gái với mấy đứa nít tranh, không bán thì đâu ra chăn mền. Mở cửa nhanh, đừng làm lỡ thời gian của ông, tiếng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn của người đàn ông lúc nãy lại vang lên. Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong phổi tràn ngập khí nổ, cố tình lại không thể thoải mái mà phát tác, nghẹn đầy lửa giận lạnh giọng nói, mời đi cho, ở đây không có ai làm chuyện này cả. Cô không biết vì nguyên do gì mà xuất hiện loại tình huống này, mấy đứa trẻ cũng bị dọa sợ, toàn bộ đều cầm vũ khí lên đứng ở bên cạnh cô. Mà ở bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, tựa hồ giọng nói nghiêm túc của cô đã có tác dụng, sau đó có tiếng thì thầm nói chuyện với nhau. Một lát sau người nọ mới nhổ một bãi nước bọt rồi phẫn nộ mắng, đồ đàn bà thối tha, mày tốt nhất cam đoan những lời mày nói là thật, nếu ông đây cua được mày tiếp người khác, đừng trách ông cho mày không xuống nổi giường, nói xong lại đá một cái thật mạnh. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi, trong đó còn kèm theo âm thanh oán giận. Giả bộ gì chứ, ông còn tưởng rằng có hàng mới, còn tưởng có thịt ngon, làm mất nửa ngày rốt cuộc phí công. Nhưng lão Lý này, Rốt cuộc là ông nghe ai nói? May mà ở đó chỉ có một đứa con gái, còn lại đều là mấy đứa nhãi. Nếu đổi thành một phòng toàn phụ nữ thì khuôn mặt này của ông sợ là đã bị cào rách rồi, sống hay chết còn chưa biết đâu. Một người khác lên tiếng, lời này không phải là nói đùa. Ở tận thế, phụ nữ sống sót một là dựa vào thân thể để nương tựa vào đàn ông có gia thế hoặc là loại cực kỳ hung dữ. Nếu gặp phải người sau tất nhiên là sẽ ăn không ít đau khổ. Mụ nó, tao làm sao biết, còn không phải là do con ả Tiểu Phượng Kiều kia sao? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, chờ đến khi biến mất hẳn Lý Mộ Nhiên mới trầm tĩnh lại, mà trên lưng cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếp tục đứng trong chốc lát, sau khi xác định bên ngoài không còn ai nữa cô mới dẫn mấy đứa nhỏ quay lại chỗ nằm. Mấy đứa trẻ hiển nhiên cũng bị dọa sợ, không về chỗ nằm của mình mà đều chen đến bên cạnh cô. Chị Mộ Nhiên, em sợ, Ngô Tử Nhiên khóc nức nở. Bé là một bé gái xinh đẹp đáng yêu, sau khi cha mẹ chết cũng gặp không ít người có chủ ý với bé, nguy hiểm nhất có là lần từng bị lột quần, cũng may được Phó Đam và Lý Viễn Trác cứu ra. Cũng từ khi đó, ba đứa trẻ luôn ở cùng nhau, sau đó vật lộn trong khu hỗn loạn nhất ở căn cứ. Vì thế không chỉ bé mà ngay cả Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đã nhìn quen loại chuyện này. Nhưng mà nhìn quen cũng chỉ là nhìn quen thôi, không có nghĩa là không sợ, hơn nữa lúc nãy còn đối mặt với một đám đàn ông. Đừng sợ, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm một ít nguyên liệu đóng lên cửa cho kiên cố hơn. Lý Mộ Nhiên vuốt đầu bé gái trấn an, cứ tưởng vào căn cứ là được an toàn, ai biết thế nhưng còn xảy ra loại chuyện này. Cách tốt nhất đương nhiên là rời đi đổi một hoàn cảnh tốt hơn, thế nhưng hiện tại họ căn bản không có năng lực này. Mặc dù có chỗ dựa vững chắc là chủ nhiệm Tống, nhưng cũng không thể vừa gặp chuyện đã nhờ người khác giúp đỡ được, vì nếu như vậy đợi đến lúc có nhờ vả gì cấp thiết gì thì lại khó mà mở miệng. Dù cô không biết một cánh cửa có thể ngăn cản được đám người xấu hay không, nhưng ngữ khí của cô vẫn rất trấn định làm mấy đứa trẻ đều an tâm lại. Chỉ có Phó Đam lặng lẽ nắm chặt tay, vì lúc này cậu cảm thấy bản thân bất lực đến xấu hổ, cũng âm thầm thề rằng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ để không ai còn dám ức hiếp họ nữa. Trải qua khổ cực, cậu chàng đã trở nên sớm có ý thức gánh vác trách nhiệm. Một đêm này ngủ không ngon giấc, vì sau đó lại có mấy người tới khiến cho Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ đều bị vây trong trạng thái sợ hãi. Đáng mừng duy nhất chính là những kẻ đó tuy ăn nói cục cằn nhưng cũng không phá cửa vào, cứ lo lắng sợ hãi như thế cho đến sáng. Vì thế khi Tiêu Thắng nhìn thấy họ thì tất cả đều có vẻ mặt uể oải, khiến anh không khỏi muốn hỏi một câu, dù sao với tình trạng này ra ngoài không chừng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Lý Mộ Nhiên chỉ định nói vài câu cho qua, thế nhưng không ngăn được Ngô Tử Nhiên nhanh miệng líu ríu kể hết mọi chuyện khi tối, ngay cả ngữ khí của những kẻ đó cũng bắt chước giống như đúc. Tiêu Thắng nghe xong thì mày rậm nhíu lại, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ theo ý của Lý Mộ Nhiên giúp họ sửa lại cánh cửa. Sau đó lấy một khúc cây lớn về đặt bên cạnh cửa, ngoài ra thì không làm gì nữa. Dù sao anh cũng không có quan hệ gì với họ, chẳng qua chỉ là nghe lệnh chú ý đến họ, khi có vấn đề gì quan trọng mới đưa tay giúp đỡ mà thôi, vì thế khi anh giúp đỡ như thế này đã là rất tốt rồi. Đã có chí khí muốn dựa vào chính mình để sống sót thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt gặp phải những chuyện phiền phức này, cũng may Lý Mộ Nhiên cho đến giờ chưa từng trông cậy vào người khác. Chờ Tiêu Thắng đi rồi mới dặn bọn trẻ ở nhà, còn mình thì cầm đao tới căn phòng cách đó mấy gian. Tối qua nhiều người đến đây, càng nhiều người thì bí mật càng khó giữ, dĩ nhiên cô nghe ra nguyên nhân gây ra mầm tai họa này. Tiếng động vang lên như có động đất, cửa bị đá văng làm vài người phụ nữ đang sưởi ấm trong phòng và những người phụ nữ đang ngủ bù bị dọa nhảy dựng lên, đồng loạt nhìn về hướng cửa. Tôi tìm Tiểu Phượng Kiều, người không liên quan thì tránh ra, nếu không đừng trách đao trong tay tôi không có mắt, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt nhanh chóng hướng về mục tiêu là một người phụ nữ mặc áo bành tô in hình caro bẩn thỉu. Lúc trước chẳng qua không để ý tới ả, không nghĩ tới lại bị ả âm thầm đâm sau lưng, người như vậy nếu không dạy dỗ, sau này không biết còn gặp phải bao nhiêu chuyện thị phi nữa. Cô đã giết qua không ít zombie nên trên người mang theo sát khí, lúc này đang trừng mắt giận dữ, đừng nói là phụ nữ mà ngay cả đàn ông nhìn cũng sẽ thấy run sợ. Vì thế cô vừa mới nói xong thì những người phụ nữ vốn còn ngồi vây quanh bếp lửa liền ào ào lui ra. Chỉ chừa lại một mình Tiểu Phượng Kiều ngồi ở giữa. Này này, mày muốn làm gì? Mày đừng làm bậy nha. Tao nói cho mày biết, tao quen anh Lâm đó, tao còn quen biết không ít người lợi hại. Tiểu Phượng Kiều sợ đến choáng váng, theo bản năng lui về phía sau, kết quả làm băng ghế đang ngồi lật chổng vó, người thì ngã ngồi trên mặt đất. Hình tượng hoàn toàn đối lập với lời nói làm cho người ta thấy rõ à chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Phàm là người có chút đầu óc đều biết rõ. Không ai sẽ vì một người phụ nữ chỉ cần mấy cái bánh bích quy là có thể chơi mà ra mặt, Cùng là phụ nữ nhưng nếu dám cầm đao liều mạng với đám zombie thì càng có thể được những người đàn ông khác tôn trọng. Lý Mộ Nhiên không trả lời, gương mặt lạnh lùng tiến lên túm lấy tóc ả rồi kéo ra bên ngoài. Mày muốn làm gì? Đánh chết người rồi, ối, cứu mạng, á, hai tay Tiểu Phượng Kiều quơ loạn, chân đạp lung tung dãy dùa không muốn bị kéo ra ngoài. Miệng không quên lớn tiếng gào khan. Lý Mộ Nhiên là người dị năng. Tuy dị năng đó không thuận tiện sử dụng nhưng vì thể chất cũng được cải biến nên sức lực lớn hơn người bình thường. Dĩ nhiên không để loại phụ nữ không đầy đủ dinh dưỡng này vào mắt, hai ba cái đã lôi ả ra ngoài. Lúc này lại đúng là thời điểm mọi người ra ngoài tìm kế sinh nhai trở về căn cứ, cộng thêm những người không ra ngoài thì chẳng mấy chốc đã súng lại một đống người. Trong đó hạng người gì cũng có, thậm chí có cả những người đã đến gõ cửa phòng Lý Mộ Nhiên tối qua. Mấy đứa Trương Duệ Dương cũng trộm theo đi ra, đứng ở bên cạnh cô. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên giận dữ nhưng trong lòng lại tỉnh táo dị thường, không nhìn đủ loại ánh mắt chung quanh, giơ đao trong tay lên. Trong tiếng hét chói tai đầy sợ hãi của Tiểu Phượng Kiều cùng với tiếng hô nhỏ nổi lên bốn phía, cô chém đứt mái tóc xoăn bẩn dính nhớp của ả, sau đó một tay đẩy người ngã trên mặt đất, mũi đao vẫn chỉ vào cổ họng yếu ớt của đối phương. Hai. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó lại khẽ phát ra tiếng cười nhạo, cho rằng cũng chỉ là ra vẻ thùng rỗng kêu to mà thôi. Còn một trong những diễn viên chính, Tiểu Phượng Kiều thì đã sợ tới mức tè ra quần, run run trên đất không dám ồn ào nữa. Lý Mộ Nhiên cười lạnh, đao của tao vốn để chém zombie, nhưng nếu bị chọc giận thì cũng không phải không thể liếm máu người, cô đương nhiên còn chưa tức đến mức hồ đồ giết người. Trong căn cứ, đúng vậy, chúng tôi đều từng giết zombie rồi, không sợ bà đâu, ba nhóc phó đam cũng vung vẩy vũ khí đã được Tống Nghiễn cải tạo của mình ở bên cạnh trợ trận. Trương Duệ Dương phản ứng chậm hơn một chút. Ngơ ngác nhìn Lý Mộ Nhiên rồi lại nhìn mấy anh chị hùng hùng hổ hổ, cảm thấy mình hình như cũng có thể làm được điều gì đó, vì thế rút dao găm cất trong ngực ra rồi giơ về hướng Tiểu Phượng Kiều lớn tiếng nói, cháu cũng từng giết quái thú rồi đấy. Một trận xôn xao, không khí vốn nghiêm túc thoáng chốc sụp đổ, người vây xem cười ha ha mà ngay cả Tiểu Phượng Kiều cũng nhìn không được nhếch miệng cười, sợ hãi trong lòng giảm bớt đi rất nhiều. Lý Mộ Nhiên yên lặng ngầm lau đi mồ hôi lạnh. Cảm thấy đáng lẽ nên để mấy đứa nhỏ lại trong phòng, miễn cho ra ngoài phá hủy khí thế khó lắm cô mới tạo ra được. Cô ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám người đang xem náo nhiệt, mặc kệ nói như thế nào, lập trường của mình vẫn phải nói rõ. Nhân lúc mọi người đều ở đây, tôi nói rõ luôn, mấy người chúng tôi là dựa vào giết zombie và sinh vật biến dị để kiếm cơm ăn, không làm mấy chuyện khác. Mệt mỏi cả ngày buổi tối chỉ muốn ngủ ngon một giấc, mong rằng không ai lại đến quấy rầy. Có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng gì, thông cảm cho nhau đi. Nói xong, cô hơi hơi cúi người lễ phép, không đợi đáp lại liền mang mấy đứa nhỏ tách khỏi đám đông rồi trở về. Đến khi bóng dáng của họ biến mất đám đông mới kịp phản ứng, sau đó bắt đầu bàn tán. Tiểu Phượng Kiều vội vàng đứng lên lủi về nhà trong tiếng giễu cợt của mọi người. Cô ta cũng quá đề cao mình đi, với ngoại hình thế kia chỉ cần mắt không mù thì ai tìm tới cô ta chứ. Còn sợ bị người ta nhớ thương, hứ. Lời này nói chua loét, vừa nghe đã biết người nói chuyện là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Vậy cũng không nhất định, tôi thấy cô nàng hình như là cố ý làm mình thành xấu như vậy vì sợ gặp phiền toái, cũng có người bắt đúng được sự thật. Xấu thì sao? Chỉ cần là phụ nữ là được. Trời tối ai thấy được gì, lời nói dâm loạn dẫn tới một trận cười vang, nhưng cười thì cười, đúng là không ai dám có ý đồ với đám Lý Mộ Nhiên nữa. Chỉ cần không phải kẻ thần kinh có vấn đề. Không ai lại nhắm đến một cô gái có thể ra ngoài chém giết zombie như đàn ông mà lại còn mang theo mấy đứa trẻ thế này. Mấy người đêm qua đến chơi gái sờ sờ mũi không nói gì, xám xịt trời đi. Ở đây có năng lực đủ để kiếm được đồ dùng phần lớn là kiếm được từ bên ngoài căn cứ, đương nhiên đều hiểu tầm quan trọng của giấc ngủ đối với bọn họ. Bởi vì hôm nay họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục không cần đi săn nên tối hôm qua mới có thể đi tìm vui, bình thường bọn họ cũng không dám như vậy, nào biết lại làm lớn chuyện. Người khác thấy thế nào, Lý Mộ Nhiên cũng không thèm để ý, cô làm hành động xả giận như thế nên quả nhiên mấy ngày kế tiếp không có ai đến gõ cửa vào buổi tối, còn về cô nàng tên Tiểu Phượng Kiều ngẫu nhiên đụng mặt đều hứ một tiếng rồi nhanh chóng trốn xa, cũng không biết là do bị dọa thật hay là do có nguyên nhân khác, tóm lại coi như an phận. Mà chuyện này còn mang đến một kết quả không tưởng được, đó là không cần Tiêu Thắng ra mặt đã có người đồng ý kết nhóm với bọn họ. Có lẽ ban đầu chỉ là tò mò thậm chí chỉ muốn giúp một chút nhưng khi chân chính hợp tác với Lý Mộ Nhiên mới biết lời nói ngày đó của cô đều không phải là khuyết đại. Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là Trương Duệ Dương mới hơn 5 tuổi, không phải là người thức tỉnh dị năng, thế nhưng thân thủ lại khiến cho năm người đàn ông hợp tác chặt chẽ cũng không theo kịp. Sau khi hợp tác vài ngày thì không còn ai dám coi khinh họ nữa, gặp xe cũng có thể đi nhờ. Thấy cuộc sống của cô đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Thắng cũng không đến nữa, bởi vì Tống Nghiễn đã trở về. Nhiệm vụ đã làm cho họ mất đi vài người, ngay cả Tống Nghiễn cũng bị thương. Tin tức mang về lại khiến cho toàn bộ căn cứ đều chấn động, phát hiện zombie biến dị. Tình huống cụ thể thì căn cứ còn chưa công bố, thế nhưng người ra ngoài săn bắn lại tự giác tăng mạnh đề phòng. Tống Nghiễn bị thương, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy nên đi thăm hắn. Vì thế cô chấp vá lung tung một ít đồ ăn vặt và chai rượu vang đã quá hạn, dẫn theo mấy đứa nhỏ đến tìm Tống Nghiễn. Đáng tiếc Tống Nghiễn ở khu 1, canh gác rất nghiêm ngặt, căn bản là không vào được, cuối cùng chỉ có thể nhờ người canh gác mang đồ vào rồi sau đó liền quay về. Mặc dù có hơi lo lắng nhưng dù sao thân phận hai người cũng cách nhau quá xa, Lý Mộ Nhiên quả thật không giúp được gì, vì vậy cô chỉ có thể cầu nguyện trong lòng chủ nhiệm bị thương không nghiêm trọng, sau đó tạm thời dẹp chuyện này qua một bên, nên làm gì thì làm cái đó. Mỗi ngày cô đều đốc thúc mấy đứa trẻ huấn luyện tăng thể lực, sức chịu đựng cùng với tốc độ, cũng cho bọn chúng luyện ngũ cầm hí theo Trương Duệ Dương. Có lẽ là do mỗi ngày đều được ăn no hoặc là do rèn luyện nên đám trẻ nhìn qua rất có tinh thần, sức mạnh cũng tăng lên. Nhưng do vấn đề về vóc dáng nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác vẫn cần làm cho zombie ngã xuống rồi mới có thể chém giết. Ngày thứ 11 từ khi vào ở căn cứ, bên phía Tống Nghiễn còn chưa có tin tức gì tốt truyền tới, bên nhóm Lý Mộ Nhiên thì lại xảy ra một chuyện nho nhỏ hoàn toàn có thể xem nhẹ. Sáng nay khi họ đã chuẩn bị tương tất để xuất phát, phát hiện phòng bên phải vẫn luôn đóng chặt thế nhưng lại mở ra. Bọn họ đã ở đây bao lâu, cửa phòng này liền đóng bấy lâu. Thậm chí họ từng nghĩ rằng căn phòng đó vẫn chưa có ai thuê, cũng từng vì vậy mà cảm thấy may mắn ít nhất buổi tối sẽ không bị tiếng ồn hai bên trái phải cùng quấy rối. Có lẽ là mới tới, trong lòng Lý Mộ Nhiên nghĩ vậy. Cô cũng không có ý định ngừng lại, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại tò mò muốn biết hàng xóm mới là ai. Chào chú, thanh âm non nớt, giòn giả của Trương Duệ Dương đột nhiên vang lên, âm cuối còn kéo dài làm cho ba nhóc Phó Đam hoảng sợ, nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn trộm. Đứng nghiêm giả bộ không có chuyện gì, trong lòng lại oán giận nhóc con kia cứ luôn lễ phép như vậy, hơn nữa, còn làm như thân quen lắm. Theo tiếng chào của Trương Duệ Dương, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt nhìn qua như thể một trận gió cũng có thể đẩy ngã, cứ như mắc bệnh nguy kịch từ sau cửa phòng đi ra. Nghe được tiếng chào, ánh mắt của người nọ thản nhiên đảo qua Trương Duệ Dương, đi hai bước cũng phải thở mấy hơi mà đi ra khỏi khu chính, còn về mấy người còn lại của nhóm Lý Mộ Nhiên thì ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái. Kỳ lạ chính là, vẻ mặt, thái độ kia cũng không làm cho người ta cảm thấy cao ngạo miệt thị, mà là tự như con người nhìn con kiến vậy, chưa nói tới bể nghệ, nhìn xuống, mà chính là cái loại hờ hững như thể dẫm chết cũng không bận tâm. Nhóm Lý Mộ Nhiên nhất loạt không lên tiếng, thẳng cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng người nọ nữa thì hô hấp mới khôi phục lại bình thường, thế nhưng khi nhớ lại thì chợt cảm thấy ấn tượng trước đó có thể là hơi quá mức, chẳng qua là bị ăn bơ thôi. Ở tận thế, hình thức ở chung giữa người với người phần lớn đều là như vậy. Chú ấy hình như bị bệnh, Trương Duệ Dương là người duy nhất không có cảm giác gì, nhóc ông ú ú nói với Lý Mộ Nhiên, mắt đen to sáng ngời chứa đầy lo lắng. Lý Mộ Nhiên sờ sờ đầu cậu nhóc không nói gì, trong lòng lại cảm thấy nhóc đối với người đàn ông bề ngoài mơ hồ này hình như quan tâm quá mức. Vốn nghĩ chuyện này sẽ dừng ở đây, nào biết khi đi nhờ xe lại gặp người nọ. Lần này cô không khỏi nhìn người nọ nhiều thêm một chút. Mới nhận ra ngũ quan của đối phương kỳ thật rất ưa nhìn, mũi cao trán rộng, đuôi mày hơi xéo, do ánh mắt rủ xuống nên có thể thấy khóe mắt thật dài, giống như cặp mắt phượng, tản ra cảm giác tựa thần tiên. Đó là một gã kỳ lạ, mỗi nửa tháng mới ra ngoài một lần, những lúc khác đều tự giam mình trong phòng. Bên tai vang lên tiếng nói chuyện, là của một người đàn ông trung niên đi cùng xe. Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, vẫn chưa trả lời, đột nhiên phát hiện mình hình như không thể nhớ nổi dung mạo người nọ. Cô sửng sốt. Mới nghĩ đến người khác còn đang nói chuyện với mình, vội đánh mất ý nghĩ quay đầu lại mà nhìn về phía người đàn ông có hình thể hơi béo vẫn luôn chăm sóc họ nhưng lại hơi nhiều chuyện, không phải anh ta mới tới sao? Người đàn ông hơi béo tên là Dư Kiến Quân, là người chưa thức tỉnh, do thể lực tốc độ đều yếu kém nên không có đội nào nhận, vẫn luôn đi chung với đám người đơn độc không có nhóm trong khu chính ra ngoài giết zombie. Tuy đã mạnh hơn rất nhiều so với phụ nữ và trẻ em không dám ra khỏi căn cứ nhưng tổ hợp này trong mắt đoàn đội chính quy vẫn là một đám bỏ đi. Lý Mộ Nhiên đã hợp tác với người này một thời gian, đương nhiên không có ý khinh thường, thậm chí còn từng vì thân thể mập mạp của đối phương mà nghĩ tới cục thịt trần. Cho dù hai người kỳ thật không thể so sánh với nhau nhưng vẫn có chút cảm giác thân thiết với người này. Không phải, Không phải, Dư Kiến Quân cười tủm tỉm khoát tay, giọng nói của ông có hơi lanh lảnh nên nghe vào tai không dễ chịu lắm, nhưng tính tình lại rất tốt, bị người khác bắt nạt cũng rất ít khi tức giận. Có người xem thường ông mắng ông nhát gan, cũng có người ức chế thay ông nhưng ông không để bụng chút nào mà còn luôn cười ha ha. Gã đó tới căn cứ còn sớm hơn bất cứ người nào trong này, nhưng gã không để ý bất kỳ ai, cho nên đến bây giờ vẫn không có người bạn nào, càng không có ai biết gã tên là gì, tất cả mọi người đều gọi gã là quỷ bệnh. Có thể gã bị câm, nói đến đây, ông quay mặt nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm, nhưng thanh âm nói chuyện lại không nhỏ hơn chút nào, gần như toàn bộ mọi người trong xe đều nghe thấy. Lý Mộ Nhiên hơi xấu hổ, cảm thấy thảo luận về người khác như vậy không tốt lắm. Hơn nữa còn nói trước mặt đối phương, đang định bảo Dư Kiến Quân đừng nói nữa thì kết quả còn chưa mở miệng đã bị chặn lại. Yên tâm, gã không nghe thấy đâu, không tin em hỏi mọi người đi, trước kia còn từng có người lớn tiếng cười mắng gã kìa, gã cũng không có phản ứng gì. Thực hiển nhiên Dư Kiến Quân vẫn là một người rất cẩn thận, lập tức đã nhận ra băn khoăn của Lý Mộ Nhiên nên cười ha ha nói. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không hỏi những người khác nhưng vẫn nhìn xung quanh, nhận ra người cùng xe quả nhiên đều không có vẻ lo lắng. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy làm thế là không tốt, nhất là cô gần như có thể khẳng định người nọ không phải là người điếc, bởi vì trước đó gã đã đáp lại Trương Duệ Dương. Em đừng thấy gã như thể bị bệnh lao sắp chết mà lầm, kỳ thật gã lợi hại lắm, mỗi tháng gã chỉ ra ngoài 2 lần mà có thể kiếm đủ điểm trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày. Nếu ông đây có năng lực như gã, thà làm nhiều hơn vài ngày, đổi một chỗ ở tốt hơn chứ không phải cứ ở trong khu chúng ta, vừa lạnh vừa loạn, buổi tối ngủ cũng không ngon. Dư Kiến Quân vẫn lải nhải bên tai cô một khắc cũng không ngừng, có lẽ là do chỉ có cô mới có thể im lặng nghe ông tán gẫu mà không ra vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng mà nói thật, ở căn phòng chỗ chúng ta liên tục nửa tháng không ra ngoài thì buồn điên mất, ông đây một ngày cũng không ở được, anh ấy nhìn là biết thân thể không tốt, thời tiết lạnh như thế, đương nhiên có thể không ra ngoài thì không cần ra, để tránh bệnh tình tăng thêm. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, rốt cục tìm được cơ hội cắt ngang lời đối phương, dùng một câu chấm dứt đề tài này. Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, nghe nói là xuất hiện zombie biến dị, không biết lợi hại thế nào, anh Dư, căn cứ còn chưa tuyên bố tin tức về chuyện này sao? Nói tới vấn đề này, trên mặt Dư Kiến Quân hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm trọng, gãi đầu rồi lắc đầu, chưa. Không biết thứ kia lợi hại thế nào mà đoàn xe của ngài Tống cũng bị tổn thất, Lý Mộ Nhiên vốn chỉ muốn chuyển đề tài, không phải thật sự cần tin tức hữu dụng gì cho nên cũng không thất vọng, xe chạy lắc lư trên quốc lộ phủ đầy vết trạng, rãnh. Hố, lăn nhanh hướng về phía thủ đô, vô số lần chiến đấu với thực vật biến dị hay zombie đã để lại trên thân xe những vết tích anh dũng lớn nhỏ xứng đáng, dấu vết sửa chữa trải rộng thân xe, đừng nhìn nó chạy giống như lão già gần đất xa trời tùy thời tan nát, trên thực tế khi chân chính gặp nguy hiểm, khả năng chống chịu của nó vượt xa những chiếc xe vừa xuất xưởng từng kiêu ngạo vì chất lượng tráng niên. Trên xe có 30 mấy người nhưng chỉ có Dư Kiến Quân nói chuyện lúc to lúc nhỏ, ô tô chạy phát ra tiếng ồn. Hòa tan một chút cảm giác áp lực nặng nề khi đi đường. Trương Duệ Dương ông ú ú trong ngực, say sưa nghe ông nói, cũng không biết có nghe hiểu thật không nhưng mà so với người khác thì tập trung hơn nhiều, cũng có thể nói nhóc là người nghe chăm chú nhất, vì thế ánh mắt Dư Kiến Quân nhìn nhóc càng ngày càng có xu hướng hiền lành, hòa ái. Nếu như là trước tận thế, hành trình như vậy tất nhiên sẽ làm hầu hết người đi mệt mỏi muốn ngủ nhưng hiện tại cho dù buồn tẻ nhàm chán hơn nữa, cũng không ai dám thả lỏng cảnh giác chút nào. Bởi vậy khi những sinh vật biến dị ngoại hình kỳ quái đánh lên xe lập tức liền bị phát giác. Mọi người sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu, người đàn ông ngồi ghế phó lái hô to, đồng thời nói với tài xế, lao qua đi. Mỗi khi bị bầy zombie hay động thực vật biến dị công kích, nếu có thể đi tiếp thì phải chạy thật nhanh, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không dừng lại đấu chính diện. Nhưng vào lúc này đây có rất nhiều người đều cảm thấy không ổn, bởi vì thứ tấn công xe bọn họ không chỉ là một con động vật biến dị mà là một đám. Mỗi một con đều cao lớn như chó hoang, bốn chân lại có lớp màng lớn, trên lưng dày đặc mụn nước xấu xí như là con cóc phiên bản lớn hoặc như là con cóc lai dơi. Nó có thể bay ở độ cao thấp, rơi xuống trên xe khiến xe lõm vào một hố. Tất cả mọi người cầm vũ khí, tay kia thì bám vào lưng ghế để tránh chiếc xe sóc nảy và mình không bị văng ra, còn phải cảnh giác sinh vật biến dị có thể chui vào xe bất cứ lúc nào. Lý Mộ Nhiên gọi mấy đứa trẻ lại bên mình, để nếu có chuyện còn kịp thời cứu. Lái xe kêu to, kính chắn gió bị lưỡi của con cóc bắn ra tạo thành lỗ thủng. Nếu không phải hắn ta nghiêng đầu tránh nhanh chỉ sợ trên trán sẽ có thêm một lỗ như trên kính thủy tinh vậy. Cùng lúc đó, trần xe và hai bên thùng xe cũng bị đâm xuyên, chỉ giây lát đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Gió lạnh mang theo mùi tanh hôi vù vù thổi vào bên trong, cùng với đó là càng nhiều con cóc biến dị va chạm vào chiếc xe đang chuyển động khiến nó chấn động dữ dội giống như tùy thời đều sẽ vỡ nát. Mọi người vì tránh né đầu lưỡi xuất quỷ nhập thần mà ngay cả sắt cũng có thể xuyên qua, không thể không đè thấp thân thể nằm trên lối đi nhỏ giữa xe. Mẹ nó! Mọi người cẩn thận, thứ này có thể ăn mòn. Một người nhanh tay cắt đứt một đầu lưỡi tanh hôi, không nghĩ khi đầu lưỡi kia rơi xuống sàn xe lại nhanh chóng ăn mòn cả kim loại. Hắn vừa dứt lời, xe xì một tiếng ngừng lại. Đệt, làm cái gì? Lúc này tự dưng dừng xe, bởi vì bất thình lình phanh lại thiếu chút nữa người lăn vào nhau nên họ chửi ầm lên. Mẹ nó, mày nghĩ ông muốn à? Lốp xe bị hư rồi, lái xe chính nén giận, nghe vậy lập tức mắng, xuống hết đi. Nhanh chóng xuống xe, trễ nữa đều bị chôn cùng chiếc xe này mất. Trên thực tế, không cần hắn gọi cũng không ai muốn tiếp tục ở trong xe. Ban đầu bởi vì người không ngồi đầy xem như không gian rộng rãi, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì lập tức trở nên bó tay bó chân. Muốn dùng vũ khí đều phải băn khoăn có làm bị thương người bên ngoài hay không, mà khi bị bên ngoài công kích lại thấy không có chỗ né hoặc né tránh cực kỳ khó khăn. Bởi vậy khi lái xe mở cửa, mọi người liền ào ra, cho dù thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng sợ hãi cũng không có biện pháp ngăn cản mọi người. Lý Mộ Nhiên không muốn xuống xe bởi vì khi người khác xuống đã thu hút phần lớn cốc biến dị, công kích đối với chiếc xe đã không còn mãnh liệt như trước, cô chỉ cần mang theo vài đứa nhỏ trốn trong chỗ ngồi là được, so với xuống xe an toàn hơn nhiều lắm. Nhưng cô không dám làm như vậy, bởi vì một khi đám cốc biến dị bị giết sạch sẽ, người may mắn sống sót sẽ bài xích bọn họ, về sau chỉ sợ cũng sẽ không ai chịu cho họ đi nhờ xe. Mà nếu người đều chết sạch thì vài người bọn họ càng trốn không thoát. Vì vậy nên làm như thế nào là sự lựa chọn rất khó khăn. Nếu là cô, tôi sẽ vứt bỏ thứ này. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn suy yếu còn kèm theo hai tiếng ho khan. Nhưng giữa bốn phía đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết và hỗn độn thì giọng nói này vẫn rất vang, khiến cô có một cảm giác hết sức quái dị. Cô thoáng sửng sốt, quỷ bệnh ngồi ở đuôi xe thoải mái mà lướt qua bọn họ xuống xe trước một bước, động tác linh hoạt kia tuyệt không giống người bị bệnh nặng. Mà chính trong một giây này, vốn Trương Duệ Dương đang nắm chặt vạt áo cô đã bị chen qua mà tách khỏi cô một đoạn, ở giữa cách Ngô Tử Nhiên cùng một người khác cũng đi nhờ xe. Cố tình đúng lúc này một cái lưỡi hồng nhạt xuyên qua thùng xe thẳng tắp hướng tới trên người Dương Dương. Lý Mộ Nhiên mắt thấy không kịp kéo nhóc lại, nhất thời ruột gan như muốn nứt ra, hoảng sợ hét lên. Người đang đứng gần Trương Duệ Dương phản ứng ngược lại rất nhanh, búa trong tay gọn lẹ bổ ra, đồng thời tay kia thì kéo Trương Duệ Dương, ai ngờ tốc độ theo không kịp. Không chỉ có búa không chém tới mục tiêu mà ngay cả vươn ra tay cũng nắm không được. Trong lòng hắn giật một cái, vừa mới chuẩn bị thở dài lui về phía sau tránh đi lưỡi của con cốc để có thể chặn một kích tiếp theo. Bất ngờ một thứ gì đó, bịch, một tiếng rụng bên chân, cúi đầu nhìn kỹ lại thì chính là đầu lưỡi dài tầm nửa mét, mới vài giây đã bị chặt rụng rồi lăn xuống nền. Ai lại có tốc độ nhanh như vậy? Hắn giật mình mà ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền nhìn thấy một cái bóng đen giống như tia chớp lên xuống liên tục tự như lướt trên gió. Nơi đi qua vang lên tiếng xì xèo khủng hoảng, sau đó thùng xe trở nên sáng lên nhờ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những lỗ hổng. Mà thằng bé vốn tưởng rằng không thể may mắn thoát khỏi lại thấy nó giống như một con khỉ bám lấy lưng ghế dựa, chỉ vài bước đã lẻn đến phía sau cô gái đang sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy tơ máu giống như thật sự đang khóc ra máu, bất chợt cô ôm lấy đứa trẻ giống như tìm lại được báu vật. Chẳng qua chuyện này không liên quan tới hắn. Điều hắn chú ý chính là vật còn đang bay lên bay xuống trên xe không chút kiêng nể gì. Nếu hắn không nhìn lầm thì vật đó hẳn là con côn trùng giả chết chuyên nằm trên vai hay trên tay của thằng bé kia. Dì ơi, đừng sợ, đừng sợ. Trương Duệ Dương còn quỳ trên ghế, lực trên tay Lý Mộ Nhiên rất lớn, ông chặt đến nỗi nhóc suýt không thở nổi. Nhưng nhóc có thể cảm giác được thân thể của cô đang run rẩy, cho nên dù không thoải mái cũng không hé răng, mà là dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng cô, tựa như khi ba dỗ nhóc vậy. Tình cảnh trước mắt không cho phép Lý Mộ Nhiên lãng phí nhiều thời gian để bình phục cảm xúc kích động, cô chỉ ôm một lát rồi buông. Mặc dù lòng còn sợ hãi nhưng vẫn vỗ vỗ Trương Duệ Dương cổ vũ, Dương Dương làm tốt lắm. Nếu không phải đứa trẻ có thể tự cứu bản thân, cô cảm thấy mình chỉ sợ sẽ không còn lòng tin để sống tiếp. Trương Duệ Dương được khích lệ, nhất thời cười hít mắt, cũng không quên ú ú đang chém giết xung quanh, nói ú ú mới lợi hại đó gì. Sắc mặt Lý Mộ Nhiên trở nên nghiêm nghị. Cô biết con côn trùng do Nam Thiệu ấp đá nở ra này không đơn giản, nhưng hôm nay mới chân chính chứng kiến, liên tưởng tới số tinh hạch biến dị lúc trước vô tình nhặt được không cần nói cũng biết do ai làm. Chỉ là thứ này bình thường lười biếng vô cùng, tự hồ chỉ khi tự thân bị khiêu khích và lúc Trương Duệ Dương gặp nguy hiểm nó mới chịu ra tay. Đương nhiên chỉ cần là như thế cũng đã khiến cô tràn đầy lòng cảm tạ. Mấy đứa tìm chỗ trốn kỹ, không được đi xuống, cô mở miệng nói với mấy đứa trẻ, sau đó buông Trương Duệ Dương ra cầm đao nhảy xuống xe. Ba đứa phó đam vừa mới học được giết zombie, bảo tụi nhóc đi giết động vật biến dị kia quả thực chính là đi tự sát. Ban đầu cô muốn đưa bọn nhóc theo bên người, nhưng nhìn tình thế bên ngoài chỉ sợ chăm sóc chúng không được, chẳng thà để bọn nhóc lưu lại trên xe. Tuy rằng cũng gặp nguy hiểm nhưng nhẹ hơn khi ở ngoài, có ú ú ở trong này canh giữ như thế nào đều tốt hơn xuống xe vài phần. Phó đam tuy rằng còn chưa đủ 14 tuổi nhưng vóc dáng đã đuổi kịp và vượt qua Lý Mộ Nhiên, đến lúc này liền hiện ra tư thế anh cả, cậu nhét mấy ba lô vào chỗ ngồi phía sau, sau đó cầm đao đứng ở trước tập trung tinh thần, cho dù có cốc biến dị xuyên qua phòng tuyến của ú ú thì ít nhất vẫn còn cậu. Bay vòng vòng trong xe xác định không còn gì khiêu khích nữa, ú ú khép lại cánh rơi xuống trước chỗ đám Trương Duệ Dương đang núp, thăm dò tò mò mà nhìn xung quanh. Một cái tay nhỏ bé từ phía dưới vươn ra vùi đầu của nó trở về. Xuyệt, ú ú đừng nhìn lén, sẽ bị phát hiện, Trương Duệ Dương dè chừng nói nhỏ, giống như lại nhớ tới những ngày núp trong hốc khi còn ở thị trấn Vọng Dương. Ú ú phút chốc lùi đầu về ngồi nghiêm chỉnh, phó đam nhịn không được nở nụ cười, sau đó rất nhanh liền bị tiếng kêu thảm thiết của người bên ngoài hấp thu lực chú ý, ánh mắt của cậu xuyên qua cửa kính xe vỡ nát, nhìn thấy một người bị đầu lưỡi của con cóc quái dị chém thành hai nửa, trong lòng không khỏi căng thẳng cắn chặt răng nói với Trương Duệ Dương, Dương Dương. Em có thể bảo ú ú ra ngoài giúp mọi người được không? Dừng một chút lại nói thêm một câu, chị Mộ Nhiên ở bên ngoài, nguy hiểm lắm. Những lời phía sau chưa kịp nói xong, một bóng dáng nho nhỏ đã chạy xuống xe. Chờ cậu phản ứng lại thì Trương Duệ Dương đã muốn xuống xe, mà theo sát phía sau chính là ú ú vốn đã muốn an tĩnh nằm úp sấp trên ghế. Phó đam thầm kêu một tiếng hỏng rồi, quay lại la lên với Ngô Tử Nhiên và Lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lý Viễn Trác cũng đang định theo xuống, hai đứa không được ra, không được gây thêm phiền phức. Nói xong cầm đao vội vã lao xuống xe, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé lấp trong thảm cảnh tranh đấu giữa con người và cóc biến dị. Tình hình bên dưới rất không lạc quan. Cóc biến dị có khoảng 100 con, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân khiến mọi người sức đầu mẻ trán. Mà uy hiếp đối với kinh nghiệm chiến đấu đã xem như cực kỳ phong phú của họ chính là những con cóc đó phun ra đầu lưỡi có tính ăn mòn cùng với dung dịch ăn mòn cực mạnh từ trên, lưng. Đáng được ăn mừng đó là mấy con vật này tuy là quần thể tác chiến, nhưng không có bất luận tính tổ chức gì mà là từng con chiến đấu, điều này cũng miễn cho mọi người bị chúng nó cách một khoảng mà làm thành cơn mưa nọc độc, tạo ra thảm trạng thịt nát xương tan. Bởi vì chiến đấu lộn xộn mà rất nhiều con cóc khi phun ra nọc độc thì bị đồng loại của chúng chắn hơn một nửa, người bị dính thì chỉ chiếm số ít, mặc dù cũng tạo thành mức độ thương tổn nhất định nhưng cuối cùng cũng không đến mức lập tức mất mạng. Chỉ có ai đặc biệt xui xẻo thì mới bị nọc độc văng đến chỗ yếu hoặc là giống như phó đam bị đầu lưỡi con cóc quét trúng. Mà một điểm khác cũng có thể miễn cưỡng xem như may mắn, đó là tuy rằng cóc biến dị có thân hình linh hoạt, công kích sắc bén nhưng lực phòng ngự của thân thể nó lại không biến thái như những loài động vật biến dị khác. Chỉ cần tốc độ đao nhanh bình thường cũng có thể đủ cắt qua bụng nó khiến nó ngừng phun lưỡi khiến người ta ghê tởm kia. Đối với những điều trên thì người mới vừa nhảy xuống xe như phó đam còn chưa rõ ràng lắm, cậu rất sợ hãi. Thời tiết rõ ràng lạnh cống thế nhưng bàn tay của cậu đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trên trán cũng tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Nhưng cậu không dám lau đi. Chỉ dám vừa lo lắng đề phòng cóc biến dị để tùy thời có thể tấn công, lại vừa bối rối mà tìm kiếm Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên trong đám người, chạy không thoát. Tất cả mọi người đều biết loài cóc biến dị kia ngay cả chiếc xe đang chạy tốc độ cao cũng có thể ngăn lại nói chi đến hai cái chân của con người. Muốn chạy trốn chẳng bằng nói đi chịu chết còn đúng hơn, cho nên chỉ có thể liều mạng đánh một trận, hoặc là mở một đường máu hoặc là coi như xong. Lý Mộ Nhiên cẩn thận mà tránh né nọc độc từ phía bên kia bắn tới. Nhanh tay chặt đứt một cái lưỡi nữa, trong lúc vô tình ánh mắt liếc đến cách đó không xa thì thấy quỷ bệnh, sau đó thấy được một màn khiến cô suýt chút nữa là quên luôn tình cảnh hiện giờ của bản thân. Quỷ bệnh dùng một tay cắm vào bụng cốc, sau đó dễ dàng mà xé nát nó thành mảnh nhỏ, một con khác đang từ phía sau nhào tới tấn công gã, đầu lưỡi của con cốc sắp chạm tới đầu gã thì quái dị mà tạm dừng một lát và chính bởi vì giây phút tạm ngừng này, cánh tay thứ hai của quỷ bệnh đã tiễn nó về nơi chín suối. Đây thật sự là người sao? Trong đầu Lý Mộ Nhiên bỗng hiện lên suy nghĩ này, nhưng chẳng nghĩ được nhiều đã bị đám cóc biến dị từ bốn phía tấn công khiến cô không thể không dồn toàn bộ lực chú ý tập trung vào tránh né và tấn công. Cô không biết rằng ngay khi cô thu hồi ánh mắt thì quỷ bệnh đang vuốt đám thịt nát dính trên tay xuống từ từ nhìn qua phía cô, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo. Bởi vì Trương Duệ Dương mà Ú Ú cũng theo xuống xe, đáng lẽ còn phải dằng co đấu tranh thì rất nhanh đã xảy ra tình huống nghiêng về một phía. Tốc độ của Ú Ú hiển nhiên nhanh hơn so với tốc biến dị gấp mấy lần, nơi Ú Ú đi qua chỉ để lại một vệt đen cùng với tiếng bịch bịch do lũ cốc rớt xuống đất, chỉ mới mấy phút đồng hồ mà lũ cốc con thì chết, con chạy trốn, biến mất sạch sẽ. Mọi người đang chiến đấu bỗng nhiên thấy hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra, rồi sau khi hiểu rõ thì la lên tiếng hoang hô chúc mừng, còn chuyện trước hết Lý Mộ Nhiên cần làm là quay đầu lại nhìn về phía trên xe, lại cảm giác góc áo bị giật giật do có người kéo. Cúi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương đang cười hì hì, ai cho con xuống dưới? Không phải dì bảo con ngồi ở trên xe với anh chị sao? Sắc mặt cô nhất thời thay đổi, ngữ khí nghiêm khắc từ trước tới nay chưa hề thấy, tuy giận nhưng lại không lưng xuống khẩn trương mà kiểm tra xem đứa trẻ có bị thương không. Ý thức được cô đang giận dữ, Trương Duệ Dương ngước lên nhìn, đột nhiên vươn tay ôm lấy đùi cô. Dương Dương phải bảo vệ gì? Động tác của Lý Mộ Nhiên ngừng lại. Cúi đầu nhìn thấy mái đầu nho nhỏ có chút tóc ngã vàng sơ rối, im lặng nửa ngày không lên tiếng, mãi đến khi giọng nói của Phó Đam vang lên cô mới ngẩng đầu. Chị Mộ Nhiên, xin lỗi, em không trông chừng được em ấy, cậu cúi đầu ấy nấy mà nói nhỏ. Áo bông mới có được của cậu chưa bao lâu lúc này nhìn qua thật rách rưới, có nơi thậm chí rỉ máu, trông dáng vẻ cực kỳ chật vật. So với cậu, Trương Duệ Dương tuy xuống trước một bước thế nhưng lại hoàn hảo không sao cả. Em bị thương à? Chân mày Lý Mộ Nhiên nhăn nhúm, kéo thiếu niên lại gần rồi kiểm tra từ trên xuống dưới, khiến thiếu niên vốn đã biết ngại ngùng giữa nữ và nam đỏ bừng hai má, miệng lắp bắp mà chối, không, không sao đâu, chị Mộ Nhiên, thật sự là không có gì. Lý Mộ Nhiên làm sao nghe lời cậu, rất nhanh cô liền phát hiện trên đùi thiếu niên và khuỷu tay phải đều bị dính nọc độc, vết thương cũng không hề nhẹ, cô vội vàng lên xe tìm nước để rửa sạch nọc độc. Thời tiết rét lạnh, vết thương mới tưới nước qua rất nhanh liền kết một tầng băng mỏng, nhờ vậy máu cũng tự ngưng lại, nhưng da thịt trên khuỷu tay của thiếu niên đã bị ăn mòn, cẳng tay cong lại một cách bất thường, cánh tay đó xem như đã không thể sử dụng được nữa, cho dù có giải phẫu ghép da thì vẫn sẽ bị dị dạng, muốn giống như bình thường là chuyện không thể nào xảy ra, huống chi hiện tại làm gì có điều kiện để mổ. Không sao, thật đấy, em thuận tay trái, thiếu niên nói như không có vấn đề gì xảy ra, nếu không phải sắc mặt tái xanh. Trong mắt không thể nào che giấu sự lo lắng không yên, có lẽ đã khiến người khác thật sự tin vào lời nói đó. Tim Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhói đau, muốn mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì, một hồi lâu mới hỏi một câu không đau sao. Ha ha, Phó Đam nghe vậy sững sờ, sau đó cười ngây ngô hai tiếng, không được tự nhiên mà cúi đầu nhìn xuống cánh tay nhưng cuối cùng giống như đang sợ hãi điều gì đó lại buộc ánh mắt mình chuyển đi nơi khác. Không, không đau, không lừa mọi người đâu, không có chút cảm giác gì hết. Khi nhìn thấy Trương Duệ Dương giống như muốn khóc lên thì cậu lại cuống quýt nói thêm để an ủi, lúc ban đầu khi mà bị nọc độc phun đến thì quả thật rất đau, tiếp đó gần như là đau đến chết lặng, rồi thì tinh thần khẩn trương quá độ cho nên cậu quả thật không còn cảm giác gì nữa. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu thu dọn chiến trường, có người chú ý tới da của cốc biến dị sẽ không bị nọc độc ăn mòn thì lập tức có ý nghĩ lột nó xuống để lấy tinh hạch. Ú Ú hoàn toàn không có hứng thú đối với tinh hạch động vật biến dị. Nó giống như quốc vương đang tuần tra lãnh thổ của chính mình vậy, sau khi đi một vòng thì bay lên trên vai của Trương Duệ Dương, tiếp tục cúi đầu lui chân lần thứ hai biến về bộ dáng ngây ngô ngốc nghếch không quan tâm thế sự. Mà Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên trốn ở trong xe khi xác định bên ngoài đã an toàn thì cũng chạy xuống đi tới bên cạnh ba người. Khi hai đứa chú ý tới tình huống của Phó Đam thì sắc mặt trở nên trắng bệch, trong hốc mắt Ngô Tử Nhiên dần có nước mắt muốn trào ra, cũng không biết là bị dọa hay là do lo lắng. Lý Mộ Nhiên lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắt hai ống tay áo của mình dùng mặc áo hơi sạch sẽ hơn băng bó đơn giản cho Phó Đam. Trước đó vết thương của cậu đã được rửa sạch để ngừa mặt ngoài vết thương bị nhiễm trùng hoặc là đông lạnh. Cô nghĩ chờ trở về căn cứ tìm Tiêu Thắng xem có thể giúp đỡ hay không. Đối với việc này cô thật sự không trông mong nhiều lắm, một là bởi vì Tống Nghiễn lúc này sống chết còn chưa rõ, cô ngay cả người đều không thể thấy mặt. Mà cho dù Tống Nghiễn đã vượt qua nguy hiểm thì cũng hoàn toàn không có lý do gì phải giúp cô, dù rằng lúc trước cô đã cứu hắn thì khi ở khu căn cứ hắn xem như đã hết lòng đền đáp cô rồi. Vài người rầu rĩ đứng chết lặng, Trương Duệ Dương giơ tay lên lôi Ú Ú trên vai xuống gắt gao ôm chặt vào trong lòng, nhóc đứng ở nơi đó nước mắt tí tách rơi xuống dừng ở trên mặt đất khô cằn ngay lập tức hóa thành băng tan vỡ ngàn mảnh. Trương Duệ Dương hiển nhiên đã hiểu được nếu không phải nhóc chạy ra khỏi xe thì Phó Đam căn bản sẽ không bị thương. Đứa nhỏ lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là tự trách, Phó Đam đang thất thần, Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác nhìn cậu ngẩn người, ngược lại chỉ có Lý Mộ Nhiên chú ý tới thằng bé có vẻ khác thường. Vừa muốn xoay người lại thì chân mày không khỏi nhăn lên, sau đó giữ nguyên thân thể không làm ra động tác gì khác. Trước đó bởi vì thần kinh căng thẳng hơn nữa lo lắng hai đứa trẻ nên cô cũng không phát hiện, cho đến hiện tại trên lưng truyền đến cảm giác nóng cháy cùng với đau đớn thì cô mới biết cô cũng bị thương. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống ấn đầu của Trương Duệ Dương vào trong lòng mình, trong giây phút đó đứa trẻ giống như tìm được con đường phát tiết, hòa khóc nức nở. Phó Đam và hai đứa trẻ lấy lại tinh thần nhìn thấy em trai nhỏ đang khóc thì không biết làm sao. Đừng khóc. Đừng khóc, Dương Dương, em với Ú Ú hôm nay giỏi lắm đó, sao lại khóc chứ? Phó Đam vào đầu bứt tai nửa ngày rốt cục nói ra một câu như vậy, trên thực tế cậu hoàn toàn không hiểu rõ em trai nhỏ của mình vì sao lại khóc nữa. Nào biết cậu không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng Trương Duệ Dương còn khóc thảm thiết hơn. Phó Đam há hốc mồm, theo bản năng mà ngậm miệng lại sau đó lui mấy bước giống như đang nói mình không làm gì hết vậy. Em trai, em đừng khóc, em khóc nữa làm chị cũng muốn khóc. Hu hu, Ngô Tử Nhiên đi qua vốn là định dỗ dành Trương Duệ Dương. Không ngờ nói xong lại cũng ôm Lý Mộ Nhiên khóc toáng lên. Đối mặt loại tình cảnh này, Lý Viễn Trác hiển nhiên không biết làm như thế nào, gãi gãi cái óc nhìn người này rồi lại ngó người kia, cuối cùng yên lặng mà ngồi xổm bên cạnh. Ngay lúc này kẹt giữa hai tiếng khóc một lớn một nhỏ và cả cảm giác đau đớn nóng cháy trên lưng ngày càng khó có thể chịu đựng. Những ngày sau tận thế là sự thống khổ do người thân vứt bỏ, là sự tuyệt vọng khi cùng là người chạy nạn hay bạn bè vốn nên giúp đỡ lẫn nhau thì lại đẩy mình vào đàn zombie. Ban ngày giết zombie, buổi tối còn phải đề phòng những gã đàn ông chung quanh mang ý đồ bất chính có thể xông vào bất cứ lúc nào. Đã vậy căn lều rách nát căn bản không có một chút lực phòng ngự những thứ nguy hiểm rình rập. Lại còn phải mang theo bọn trẻ cũng như phải gánh vác những sinh mạng ấy. Tất cả những điều đó khiến cô hoang mang, bình thường cô hoàn toàn tránh né suy nghĩ về những chuyện này thế nhưng bây giờ mọi thứ bất ngờ trồi lên khiến Lý Mộ Nhiên chút xíu nữa, đã bị cảm xúc làm cho hỏng mất, nhưng vừa ngẩng đầu cô trông thấy Phó Đam bị dọa đến ngơ ngác đứng ở đó, hình ảnh thiếu niên kia vừa cuột cường vừa ngây thơ làm cho cô lập tức kiềm chế chính mình. Ôi chao, làm sao vậy? Sao cả đám khóc bù lu bù loa thế này? Đúng lúc này một thanh âm vang lên, là người đàn ông lúc còn trên xe muốn cứu Trương Duệ Dương, hắn tới để đưa Tinh Hạch và Gia Cốc. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mấy người tự hồ cũng hiểu được lại tự hồ có chút không hiểu lắm, ở tận thế này, cảnh tượng như vậy vốn rất đổi bình thường. Lý Mộ Nhiên xấu hổ mà nở nụ cười, vỗ vỗ hai đứa trẻ, ổn định lại cảm xúc rồi đứng lên, nhìn hắn ta nói lời cảm ơn sự giúp đỡ khi ở trên xe. Ê! Có cái gì đâu? Ở hoàn cảnh ấy là ai cũng sẽ cứu người mà. Hơn nữa đứa trẻ kia lợi hại lắm, anh căn bản có giúp gì đâu. Người đàn ông phất phất tay giống như không thèm để ý, nhưng Lý Mộ Nhiên lại biết, không phải trong tình thế đó ai cũng đồng ý cứu người, chuyện không liên quan đến mình thì lui về phía sau xem như đã là tốt rồi, cũng có loại người vì để không liên lụy bản thân sẽ trực tiếp vươn tay đẩy người khác ra phía trước. Tôi là Lý Mộ Nhiên, nên gọi anh thế nào, cô tự giới thiệu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, phần ân huệ này cô nhớ kỹ. Người đàn ông gãi gãi đầu, nhếch miệng lộ ra răng cửa hơi vàng, cười đến sang sảng, anh tên Hoàng Hải. Lần này ít nhiều nhờ mọi người, nếu không nơi này chẳng biết còn ai sống sót không nữa, ha ha, toàn xe 35 người mà hiện giờ chỉ còn lại có 21 người, trong số 21 người này còn có 3 người bị thương nặng khó trị, còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương. Kết quả này không tính thảm thiết nhất, giống như lời của Hoàng Hải vậy. Nếu như không có Ú Ú thương vong tuyệt sẽ không chỉ như thế. Cho nên khi chia Tinh Hạch và Gia Cốc cho bọn họ, mọi người cũng chia nhiều thêm một phần. Về phần thịt cốc bởi vì lo lắng thân thể nó mang độc nên không ai dám liều mà ăn thử. Lốp xe bị ăn mòn mất hai cái, hơn nửa bình xăng bị rò rỉ đã không thể dùng tiếp nữa, mọi người không thể không đi bộ trở về căn cứ. Tuy mỗi người đều được phân hai viên Tinh Hạch và Gia của cốc biến dị nhưng so với tổn thất thì có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Đối với một đám người sống sót vốn là lâm thời lập nhóm không có thế lực nào chống lưng, mất đi một chiếc ô tô có thể thay cho đi bộ và mấy chục lít xăng thì không khác gì bọn họ mất đi một nửa khả năng sinh tồn. Vì thế trên đường trở về, không khí xung quanh đám người cực kỳ u ám, cho dù là Dư Kiến Quân thích nói chuyện nhất cũng yên tĩnh. Mà Trương Duệ Dương và Ngô Tử Nhiên sau khi khóc to, trên lông mi còn đọng lại giọt nước li ti, rốt cục lực chú ý của hai đứa cũng bị dời đi. Lý Mộ Nhiên cảm giác lưng đã đau đến chết lặng. Giống như Phó Đam nói, không còn cảm giác, cho nên cô cũng không hé răng để tránh dọa đến mấy đứa nhỏ. Còn về những người khác, họ cũng nhìn thấy nhưng chuyện sau khi chiến đấu với động vật biến dị rồi bị thương đã là chuyện bình thường, căn bản sẽ không ngạc nhiên rồi gây ồn ào. Rõ ràng là cốc ăn côn trùng, vì sao Ú Uống nhà chúng ta còn mạnh hơn bọn nó nhỉ? Trong lúc đi, Lý Viễn Trác vốn vẫn luôn yên lặng đột nhiên lại hỏi một câu như vậy khiến người lớn nghe được cũng không biết trả lời thế nào. Nếu như là bình thường, Trương Duệ Dương khẳng định sẽ rất vui vẻ tìm hiểu vấn đề này, nhưng lúc này lại ủ rũ cúi đầu không lên nổi tinh thần. Lý Mộ Nhiên mặc dù đau lòng nhưng lại cứng rắn không an ủi, cô hy vọng qua lần này, nhóc có thể hiểu được nhóc không chỉ có một mình, hành vi của nhóc có thể sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, cũng bởi vậy phải học được việc suy nghĩ kỹ trước khi làm mà không phải như lần này cứ thế xông lên, cho dù điều đó xuất phát từ lòng tốt. Nếu nói cho một đứa trẻ 5 tuổi về đạo lý ấy nó chắc chắn sẽ không hiểu, chỉ có thể lấy trải nghiệm thực tế buộc nó tự hiểu ra, tận thế tràn đầy nguy hiểm, sẽ không bởi vì còn nhỏ mà được ưu ái. Bởi vì Ú Uống màu đen đó, Ngô Tử Nhiên khịt cái mũi còn đỏ ửng, trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Liên quan gì đến màu đen, Lý Viễn Trác khó hiểu. Bởi vì màu đen nên cốc không nhìn thấy, Ngô Tử Nhiên rất đắc ý vì mình thông minh hơn người khác, có thể nghĩ đến như vậy. Lý Viễn Trác lần thứ hai xác định cấu tạo não bộ của phái nữ vô cùng kỳ quái. Nghe hai đứa ngây ngô cãi nhau, tâm tình Lý Mộ Nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, không khỏi hồi tưởng lại câu nói kỳ quái lúc trước của quỷ bệnh ở trên xe. Nếu là cô, tôi sẽ vứt bỏ thứ này. Thứ mà gã nói chẳng lẽ là Ú Ú? Hay là Dương Dương? Làm sao gã biết Ú Ú có thể khắc chế cốc biến dị? Hay là có ý gì khác? Cô ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía, cuối cùng thấy được người đàn ông đó đi sau cùng, sắc mặt của gã còn kém hơn lúc mới xuất phát, một bộ lung lay sắp ngã gió thổi sẽ nghiêng, hoàn toàn không còn sự nhanh nhẹn dũng mãnh như lúc đấu với cốc biến dị lúc nãy nữa. Người này thật sự rất kỳ quái. Ngày hôm nay, trên 80% đội ngũ ra ngoài săn bắn hoặc làm nhiệm vụ đều bị tập kích do động vật biến dị hoặc là đàn zombie. Có một đội thậm chí khi đang săn zombie gần một thị trấn thì bị đàn zombie đột nhiên lao đến đuổi cho chạy trối chết, suýt chút nữa bị diệt toàn bộ. Bấy giờ nhịp sống sinh hoạt trong căn cứ đã dần dần ổn định, cho dù mỗi ngày phải mạo hiểm ra ngoài kiếm tinh hạch và thức ăn, đó cũng là tự thân lựa chọn vì muốn sống. Đối với bọn họ mà nói, một dặm xung quanh căn cứ là tuyệt đối an toàn. Nếu không những người sống sót không đủ điểm để đi vào cũng không dám dựng lều ngay ngoài căn cứ để cư trú. Cũng bởi vì như thế, khi tin tức các đội ra ngoài liên tục bị tập kích truyền về, lập tức khiến quản lý căn cứ chú ý và cũng làm cho nhóm người sống sót bắt đầu hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì? Không phải phái người đúng giờ dọn dẹp rồi sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Người đàn ông đứng bên cửa sổ gỗ khắc hoa, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm nhìn khoảnh sân trống rỗng bên ngoài không có bất cứ màu xanh nào. Bóng tối kéo dài xua đi màu trắng của tuyết. Sau lưng y, cách hai bước chân, một thanh niên hơn 20 tuổi mặc áo bành tô đen, thân hình thẳng tắp đứng khoanh tay, vẻ mặt cung kính, quả thật có phái người định kỳ dọn dẹp, nhưng bởi vì diện tích rất rộng không có cách nào có thể cách ly hoàn toàn, động vật biến dị và zombie thỉnh thoảng xông tới là bình thường. Trên thực tế, chuyện đoàn xe bị tập kích mỗi ngày đều có, chỉ là phần lớn đều phát sinh rải rác, hơn nữa lực công kích không mạnh cho nên không gây chú ý. Còn chuyện tập kích đồng loạt như lần này quả thật là hiếm thấy, tôi đã phái người đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án thuyết phục, thanh niên trả lời. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, giọng không vui, đây là chức trách của cậu, người khác có thể không chú ý nhưng cậu thì không thể. Bất kể là nguyên nhân gì, việc này phải lập tức xử lý, nói đến đây, y dừng lại, tuyên bố mệnh lệnh, cậu đi phát lệnh. Từ ngày mai trở đi phái ra 4 tổ dị năng lái xe luân phiên tuần tra trong phạm vi 50 km², cần phải dọn dẹp sạch sẽ những nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng mà, thanh niên lộ ra vẻ khó xử, còn muốn nói điều gì thì lại bị cắt ngang không lưu tình. Không nhưng nhị gì cả, nếu ngay cả xung quanh căn cứ cũng không yên ổn, chúng ta dùng cái gì cam đoan với người sống sót trong căn cứ Đông Châu rằng cái chốn này vẫn còn an toàn. Thật vất vả mới bình ổn được lòng người, giờ phải giải quyết dứt khoát, giọng nói của người đàn ông như sắt đá mạnh mẽ vang dội, không cho phản bác. Thanh niên nghe vậy, nét do dự trên mặt mất đi. Thần sắc trịnh trọng đáp vâng, nói xong liền rời đi triệu tập mọi người phân phối nhiệm vụ. Khoan đã, ngay khi thanh niên sắp đi tới cửa, người đàn ông đột nhiên gọi anh lại, xoay người, khuôn mặt bình thường lộ ra dưới ánh đèn, nhưng cái mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh cùng với khí thế mơ hồ trên người lại làm cho y có một loại mị lực độc đáo của đàn ông thành thục. Đối với đại đa số phái nữ thì đó là lực hấp dẫn khó có thể nói rõ. Thanh niên dừng bước chân, quay đầu lại chờ y căn dặn. Tình huống Tống Nghiễn thế nào? Người đàn ông hỏi, nghe nói, Tống Nghiễn đã sắp khỏi hẳn nhưng người của chúng ta cũng không nhìn thấy anh ta đi ra, trong khoảng thời gian này đoàn xe của anh ta cũng không nhận nhiệm vụ nào. Thanh niên trần thuật lại tin tức mà anh thu được, không thêm thắt một chữ nào. Ánh mắt người đàn ông híp lại, trong đó hiện lên vẻ nguy hiểm, rồi sau đó khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười mang theo ý sâu xa. Cậu chuẩn bị một chút, ngày mai tôi muốn đích thân đi thăm cậu Tống. Vâng. Lý Mộ Nhiên vô lực ngã người xuống giường, trong lòng uể oải khó chịu nói không nên lời. Vừa về tới căn cứ, ngay cả vết thương của mình còn chưa xử lý liền đi tìm Tống Nghiễn. Đáng tiếc dù cô cầu xin như thế nào cũng không được, đừng nói Tống Nghiễn mà ngay cả Tiêu Thắng cô cũng chưa nhìn thấy. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy khoảng cách địa vị khiến người ta tuyệt vọng. Đến khi bầu trời tối đen, cô mới không đợi được nữa mà quay về, nhìn thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ đứng ở cửa chờ cô từ mong đợi trở thành thất vọng. Cô hận không thể giống như Trương Duệ Dương lúc sáng mà lớn tiếng khóc lên. Nhưng đối với cô, ngay cả cách giải tỏa đơn giản này cũng là một loại xa xỉ. Cô hiểu rất rõ, một khi cô sụp đổ, bọn nhỏ sẽ không còn hy vọng. Tận thế đã gần được một năm, dược phẩm bởi vì không có phương thức bảo quản hợp lý, hơn nữa quá thời hạn hoặc vì nguyên nhân khác mà phần lớn đã không còn tác dụng. Vì thế hiện tại dược phẩm còn dùng được còn quý giá hơn cả vàng bạc kim cương, người sống sót bình thường căn bản không có cơ hội dùng tới, có lòng nhưng không đủ sức, cho nên căn cứ cũng không thành lập khu chữa bệnh. Người sống sót sau khi bị thương hầu như đều tự cố gắng, nếu sống được thì coi như nhặt lại được mạng. Về phần người dị năng hệ trị liệu, ở bất cứ căn cứ nào đều là dạng tồn tại như quốc bảo. Người thường đừng nói là xin giúp đỡ, cho dù là gặp mặt cũng không thể được. Điều duy nhất đáng mừng chính là, sau khi trải qua hai đợt biến đổi lớn cho dù là người chưa thức tỉnh thì sức chống cự cùng với năng lực tự lành cũng mạnh hơn trước tận thế rất nhiều, có lẽ vận mệnh của Phó Đam đã được quyết định. Sống tiếp thì sẽ tàn tật, nếu không thể, mạng cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, trái tim Lý Mộ Nhiên như bị bóp nghẹt, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Không thức tỉnh dị năng đã bất hạnh lắm rồi, nếu còn tàn tật nữa thì phải tồn tại tiếp trong tận thế bằng cách nào đây? Phải biết không phải ai cũng có thể tâm trí kiên định khó có thể bẻ gãy như Trương Dịch. Huống chi Phó Đam mới gần 14 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, bọn nhỏ đều ngủ say, cho dù Trương Duệ Dương tiếp tục tự trách, Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên có đau lòng, lo lắng thay Phó Đam bao nhiêu đi nữa, dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con. Ban ngày hoảng sợ, Hải Hùng lại đi bộ mấy chục dặm nên giờ đã kiệt sức, vừa dính giường là ngủ say, bởi vì vẫn luôn lo cho Phó Đam. Lý Mộ Nhiên ngay cả vết thương của mình cũng không để ý, lúc này nằm trong ổ chăn, lạnh lẽo lui đi, cảm giác đau đớn ùa tới, nóng rát như bị lột một tầng da rồi sau đó dùng kim đâm vào làm cho cô toát mồ hôi lạnh, không tự giác mà cắn chặt răng. Mà ngay khi cô vì đau đớn khiến thần kinh bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy như mình đang ở địa ngục, trong tai lại truyền đến tiếng nức nở nho nhỏ, trong đó còn có tiếng hít thở đầy đau đớn khi có khi không. Thanh âm kia rõ ràng rất nhỏ nhưng như là sấm sét khiến cô tức khắc tỉnh táo lại. Nín thở yên lặng nghe trong chốc lát, xác định thanh âm là đến từ Phó Đam đang nằm một chỗ khác trong ổ chăn, cô chậm rãi thở nhẹ ra, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cố hết sức mà chống đỡ cơ thể đứng dậy, vén chăn kín lại cho Trương Duệ Dương, sau đó mò mẫm đi tới. Adam, cô ngồi vào bên giường, vươn tay tới khe chăn hở ra, nhẹ nhàng gọi, tiếng khóc nức nở phút chốc ngừng lại. Thân thể trong chăn trở nên cứng nhắc nhưng cũng không đáp lại, trong phòng lập tức lại tĩnh lặng, tự như trước đó chỉ là ảo giác của Lý Mộ Nhiên. Adam, Lý Mộ Nhiên thở dài, lại gọi, làm sao vậy? Có phải vết thương đau lắm không? Ngay cả cô cũng không chịu được thì huống chi là một đứa nhỏ, có thể là biết không thể giả vờ được nữa. Trong chăn khẽ động đậy, thiếu niên ló đầu ra, trong phòng rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy nhưng Lý Mộ Nhiên có thể dựa vào thính giác nhận biết được động tác của cậu. Chị Mộ Nhiên. Đau, thiếu niên thấp giọng than thở, trong thanh âm mang theo giọng mũi nặng nề, còn có tiếng thúc thích không kìm nén được. Nói chưa dứt lời, cậu liền ngừng lại, nhưng tiếng hít thở nặng nề lại cho thấy cậu đang cố gắng nhẫn nhịn. Tận thế khốc liệt đã dạy cho bọn nhỏ phải nhẫn nại và kiên cường. Trong lòng Lý Mộ Nhiên vừa xót vừa thương, vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, dịu dàng an ủi, ngủ đi, ngủ sẽ không đau nữa. Khi nói ra lời này, cô không khỏi xấu hổ, càng cảm thấy mình vô dụng thế nào. Nếu không sao lại khiến đứa nhỏ sống dựa vào mình phải đau đớn như thế. Trong đêm tối tâm hồn con người luôn yếu ớt nhất, bởi vì cô dịu dàng vuốt ve, thiếu niên vẫn luôn chịu áp lực sợ hãi và mê man giờ phút này bùng phát, cậu nhóc bỗng nhiên nhào vào trong lòng cô, không khống chế được mà khóc lên, lại còn lo lắng sẽ đánh thức em trai em gái mà cố gắng đè nén âm thanh, bởi vì nhẫn nhịn, thân thể càng run mạnh hơn. Chị Mộ Nhiên, em đau quá, hu hu hu, em thật sự rất sợ, em sợ. Em không muốn biến thành người tàn tật,